Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1205, người sói. Rộng lớn hành lang trong thông đạo, lang đại mang theo lang nhị cùng lang tam khí thế tiêu chuẩn địa hướng về phía trước bước đi. Hồn nhiên không có phát giác được mình đã biến thành bị mãnh thú chỗ để mắt tới con mồi. Bạch. Ngay tại lang đại ba người nếu không có người bên ngoài đi đến phía trước cuối hành lang lúc. Bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Tại ba người bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Ba đạo thân ảnh bỗng dưng theo cuối hành lang hai bên lối đi lách mình mà ra. Đem bọn hắn thân thể bắt lại. Hướng về hai bên thông đạo kéo đi. Đáng chết cái này bất chợt tới biến cố làm cho lang đại ba người hai người kịch biến. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Kịch liệt giãy giụa lấy. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Cường đại kinh khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Thân thể bọn họ mặt ngoài vậy mà phát sinh biến hóa. Đại lượng lông tóc sinh trưởng mà ra. Hai tay cũng là tại thời khắc này hóa thành lang chảo. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong bọn họ khuôn mặt chộp tới. Khiến đến bọn hắn bất đắc dĩ địa buông ra bắt lấy lang đại ba người bọn họ bàn tay tới. Bạch, thân thể đạt được giải phóng. Lang đại ba người rốt cục thu hoạch được tự do. Thẳng tắp địa đứng thẳng lên. Hai mắt đỏ thẫm, cánh tay cùng chỗ ngực hiện ra đại lượng lông sói phát. Hai tay hóa thành lang chảo. Khuôn mặt trở nên bén nhọn mà dữ tợn. Nhìn qua tựa như là một đầu hung mãnh ác lang. Một cỗ cường đại mà hung lệ khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Ba tên này vậy mà đều là người sói. Người sói nhất tộc, đem lang đại ba người vây quanh Lam Phong cùng Tô Việt Phượng cùng Lôi Tứ. Nhìn lấy cái kia hóa thành người sói bộ dáng lang đại ba người. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Kinh dị thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vốn là nếu là người bình thường lời nói chỉ sợ cũng tại vừa rồi lang đại bọn họ sớm đã bị Lam Phong. Bọn họ dễ dàng xử lý. Lại không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt ra hỏa này vậy mà hóa thành người sói. Cuối cùng thoát khỏi bọn họ trói buộc. Tuy nhiên Lam Phong nhận được tin tức lang thần chính là người sói nhất tộc. Nhưng lại không nghĩ tới lang đại bọn hắn cũng đều là người sói nhất tộc thành viên. Người sói nhất tộc. Cùng hấp huyết quỷ nhất tộc một dạng, đều là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc. Tại thân thể bọn họ chi bên trong chảy xuôi lấy ác lang máu tươi. Làm đến bọn hắn có được khác hẳn với thường nhân cường kiện thể phách cùng nhạy cảm cùng cực khứu. Giác, thực lực cường đại, không thể khinh thường. Một khi hóa thân trở thành người sói, hiển lộ ra ác lang bản tính. Bọn họ chiến đấu lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Phòng ngự lực đạt được gia tăng, càng khó có thể đối phó. Giống, hóa thành người sói lang đại hé miệng, lộ ra sắc bén răng nanh. Đối với Lam Phong bọn họ miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét đến. Theo gào thét chi tiếng vang lên, thân thể bọn họ trở nên càng cao hơn lớn. Uy vũ mà lại cường tráng, khủng bố kinh khí theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hung lệ vô song. Ba người này so với trước đó nhiều như vậy ác lang vây công đến tựa hồ còn muốn hung mãnh nguy hiểm. Động thủ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra quát khẽ một tiếng. Khí tức cường đại nở rộ, đùi phải thành roi, còn như thần long bãi vĩ. Mãnh liệt mà đối với sói mặt to rút đi, muốn chết tạp chủng, nhìn lấy Lam Phong cái kia quất đánh mà đến đá ngang. Lang đại trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dữ tợn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến, miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường giận mắng. Tại Lam Phong đá ngang quất đánh mà đến trong nháy mắt. Hắn hóa thành lang chảo vô cùng sắc bén tay phải bỗng nhiên tùy ý địa nhô ra. Đón đỡ trước người, nếu là Lam Phong đá ngang quất đánh mà đến, không thể nghi ngờ là đem rơi vào lang đại sắc bén kia lang chảo phía trên. Sau đó chính là bị sắc bén kia lang chảo đem hắn bắp đùi cho dễ dàng xuyên thủng. Cho nên lang đại không sợ chút nào Lam Phong công kích. Có tính khí, ta thích, nhìn thấy lang đại hành động này. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Tâm niệm nhất động, Một cỗ bàng bạc kinh khí chính là bị hắn rót vào đến trong đùi phải. Khiến cho hắn đùi phải tại thời khắc này giống như thép sắt chế tạo. Đây là Sở Gia trong tuyệt kỹ Lam Phong lĩnh ngộ ra đến quyền kình vô song. Nhưng mà lại bị hắn linh hoạt vận dụng đến roi trên đùi. Không biết sống chết. Suy kéo, nhìn thấy Lam Phong lại còn dám dùng sức mạnh không có chút nào cải biến công kích lộ. Tiến một tia, sói mặt to lên không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai. Tâm niệm nhất động, hắn sắc bén kia lang chảo phía trên vậy mà lóe ra dày đặc quang mang. Trở nên càng thêm thon dài bén nhọn. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh răng rắc oanh xùy phốc phốc sau một khắc. Lam Phong đá ngang chính là mang theo thiên quân chi lực hung hăng theo lang đại sắc bén kia đến. Giống như ngũ chảo dao nhọn đồng dạng lang chảo chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Khủng bố phá hủy hết thảy bằng bạc kinh khí thì là ầm vang ở giữa theo Lam Phong roi trên đùi. Khuếch tán mà ra, nguyên bản một mặt mỉa mai lang đại sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Tại lang đại cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia từ bàn tay biến thành sắc bén lang chảo đang cùng Lam Phong đá ngang tiếp xúc trong nháy. Mắt đó chính là trong lúc đó phát sinh biến hình. Trên móng vuốt cái kia thon dài sắc bén mà lại cực kỳ cứng rắn móng tay thì là trong nháy mắt nứt. Toác ra, hóa thành bột phấn tùy phong phiêu tán. Sau đó Lam Phong đá ngang thì là dư thế không giảm địa đụng vào sói móng vuốt lớn lên. Phát ra xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang tới. Lực lượng kinh khủng bạo phát ngang dọc. Sói móng vuốt lớn trong nháy mắt biến hình. Sau đó càng là tầng tầng băng liệt. Lang đại có thể tinh tường nghe được tay mình chảo xương cốt vỡ nát thanh âm. Làm hắn trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Oanh xùy, nhưng mà. Đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là lang đại ác mộng bắt đầu. Lam Phong đá ngang thế nhưng là dung hợp quyền kình vô song lực lượng kinh khủng. Một kích này uy lực vượt xa lang đại tưởng tượng. Tại hắn lang chảo xương cốt băng liệt về sau. Khủng bố năng lượng vẫn là tại lan tràn ngang dọc. Làm cho lang đại đều cánh tay nội bộ xương cốt tại thời khắc này đều vỡ nát trở thành bột phấn. So bị vỡ nát gãy xương còn muốn bị vỡ nát gãy xương. Sau một khắc, lang đại cánh tay tại Lam Phong đá ngang quất đánh phía dưới ầm vang đứt gãy ra. Lam Phong đá ngang thì là mang theo hủy diệt hết thảy dư uy hung hăng quất vào sói mặt to lên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Lực lượng kinh khủng ngang dọc lan tràn. Đỏ tươi huyết dịch theo lang đại trong mồm cuồng bắn ra. Làm cho lang đại cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở một bên. Trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc khụ khụ, đỏ tươi huyết dịch theo lang đại khóe miệng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Khiến cho cả người hắn chật vật tới cực điểm. Không còn có trước đó phách lối cùng cuồng ngạo. Đông. Lang đại duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Đang muốn giãy giụa lấy theo trên mặt đất đứng lên phản kháng. Lam Phong đá ngang lại là ngút trời mà hàng. Nặng nề mà đặt ở trên bả vai hắn. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Phanh răng rắc sau một khắc. Lang đại cái kia vừa mới giãy giụa lấy đứng lên thân thể thì là tại Lam Phong cái này một cái đá. Ngang thái sơn áp đỉnh phía dưới đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống lại. Hai chân đầu gối nặng nề mà dập lên mặt đất lên. Bộc phát ra xương cốt chạm vào nhau kịch liệt tiếng vang tới. Tại Lam Phong trước mặt, cho dù là sói đại biến thân trở thành thực lực cường đại người sói cũng không có chút nào lực phản. Kháng khí, vẻn vẹn chỉ dùng hai chiêu, liền làm cho cả người hắn quỳ gối Lam Phong trước mặt. Đáng chết giống, lang đại trong mồm phát ra một tiếng giận mắng. Có thể là bởi vì trên người hắn truyền đến đau đớn cảm giác khiến cho hắn giận mắng sau cùng biến. Thành thống khổ sói chu. Suy kéo nhưng mà. Nháy mắt sau đó. Lang đại chu lên thanh âm chính là im bặt mà dừng. Không biết khi nào. Sắc bén long hoàng dao găm lại là không để lại dấu vết địa theo cổ của hắn chỗ xẹt qua. Lưu lại một đạo vết máu đến. Trong nháy mắt kết thúc tính mạng hắn. Lang đại bưng bít lấy cổ. ấm vang ở giữa ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Phanh phốc phốc, Tại Lam Phong giải quyết hết Lang Đại trong nháy mắt. Một bên Ẩn Long Tô Việt Phượng đồng dạng là dễ dàng giải quyết hết biến thân làm người sói Lang Nhị. Sắc bén dao quân dụng trực tiếp vạch phá Lang Nhị cái kia phòng ngự lực cực mạnh ra sói đâm xuyên. Trái tim của hắn, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Hai tay che ngực chậm chậm ngã xuống. Diệt tiệt tất cả sinh cơ. Mà một bên khác, Lôi Tứ lại cùng Lang Tam vẫn là xa vào đến kịch đấu bên trong. Hai người thân thể va nhau, không ngừng mà có xương cốt chạm vào nhau va chạm thanh âm truyền ra. Đông, lại là một cái ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên. Lại là Lôi Tứ quyền đầu cùng Lang Tam Lang quyền hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Khủng bố năng lượng kinh khí thì là cùng hai người bọn họ vị trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán mà ra. Bạch bạch bạch trong nháy mắt tiếp theo. Càng thêm cường đại lực lượng thì là theo hai người trên nắm tay bạo phát. Khiến đến bọn hắn đều là bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động phải không ngừng mà lui lại. Mỗi một lần lui lại đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân đến. Khiến cho cứng rắn địa gạch lên không ngừng mà có vết nứt ngang dọc lan tràn, ngao ô. Một liền lui về phía sau mấy bước Lang Tam Phương mới đứng vững thân hình. Làm hắn ánh mắt quét đến phía trước đã hóa thành băng lãnh thi thể Lang Đại cùng Lang Nhị lúc. Sắc mặt hắn thì là tại thời khắc này không khỏi trở nên cực địa khó nhìn lên. Sau một khắc, Lang Tam miệng bên trong lúc đó phát ra một tiếng sói chu. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà hóa thành một đầu cự lang. Bỗng nhiên thoát ra hướng về lang thần chỗ phương hướng phóng đi. Người sói cùng tốc độ am hiểu. Tại phát giác được tình huống không đúng về sau Lang Tam không chút do dự hóa thành ác lang tiến. Hành chạy trốn, giao cho ta. Thấy thế, Lôi Tứ đang muốn truy kích. Lam Phong miệng bên trong lại là truyền ra đạm mạc thanh âm. Suy kéo theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn phong thần bộ thì là trong lúc đó thi triển mà ra. Hóa thành một đạo kình phong. Hướng về Lang Tam truy kích mà đi. Ngao. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lang Tam trái tim. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Lao vụt tốc độ thì là càng nhanh hơn nhanh. Không bao lâu liền là xuất hiện ở lang thần chỗ tại ngoài phòng khách. Làm cho trong miệng hắn không khỏi phát ra một tiếng gào thét đến. Lui lại đạp một cái. Thân thể nhảy lên một cái. Tại giữa không trung một lần nữa hóa thành nhân hình. Hướng về đại sảnh phóng đi. Đông. Nhưng mà, ngay tại Lang Tam sắp xông vào đại sảnh trong nháy mắt đó. Lam Phong lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Tay phải thành quyền. Mang theo cuồng bạo tức giận hung hăng đánh vào Lang Tam trên lưng. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Quân nộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.